khi anh bắt đầu mất đi em. Chương 59, trò chơi triền miên, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên chúng ta chính thức gặp nhau là ở tiệm đồ ăn Nhật đó. Thực ra, ngay từ lúc nhìn thấy em khóc trong phòng kín hôm ấy, anh đã hối hận rồi. Khi đó, anh chợt nhận ra mình đã làm một chuyện tàn nhẫn đến mức nào. Anh chính là người đã kéo em ra khỏi ảo tưởng về Tiết Bùi. Theo cách tàn nhẫn nhất, cũng đau lòng nhất, Trần Yến Lý nhìn về phía xa, bỗng nhiên mở miệng. Trước đây, em thích Tiết Bùi lắm, đúng không? Thích đến mức ngay cả khi quyên góp cũng muốn viết tên mình cạnh tên hắn. Chu Y Y không hề phủ nhận. Thật ra, có đôi lúc anh rất ghen tị với Tiết Bùi. Em biết đấy, có những người chẳng cần làm gì cả cũng có thể dễ dàng che lấp ánh sáng của người khác. Cũng dễ dàng nhận được tình cảm từ người khác. Nhưng ngược lại, những người quá xuất sắc thường cũng dễ bị ghen ghét. Chỉ là, Tiết Bùi lại là một ngoại lệ. Khoảng cách giữa hắn và mọi người quá lớn. Đến mức dù có kéo hắn xuống khỏi bệ thần, cũng chẳng ai nhận được lợi lộc gì từ đó. Đây là lần đầu tiên Chu Y Y nghe anh nhắc đến Tiết Bùi. Anh vẫn nhớ rõ một chuyện. Năm nhất đại học, bọn anh từng cùng nhau tham gia một khóa huấn luyện cho cuộc thi rất quan trọng, có liên quan đến danh dự của trường. Mọi người đều thức khuya ôn bài, ngay cả khi đã về phòng ngủ vẫn cặm cụi học dưới ánh đèn. Em đoán xem Tiết Bùi làm gì? Trần Yến Lý khẽ cười, rồi tiếp tục, cậu ta ngồi viết thư, dùng loại giấy viết thư đầy màu sắc mà mấy cô bé hay dùng. Nghiêm túc viết từng chữ, cậu ta nói có một người bạn đang học lại, muốn cổ vũ cô ấy chăm chỉ để đậu vào Bắc Thành. Điều đáng nói nhất là, kết quả cuộc thi ấy, cậu ta vẫn là người đứng đầu. Ban đầu, Chu Y Y vẫn có thể giữ bình tĩnh, nhưng khi nghe đến đoạn trước, cô cúi đầu, siết chặt lòng bàn tay. Thật ra, anh luôn cảm thấy tình cảm của cậu ta dành cho em không chỉ đơn thuần là tình thân, chỉ là bản thân cậu không nhận ra mà thôi. Trần Yến Lý suy nghĩ một chút, rồi nói tiếp, có một điều anh giỏi hơn cậu ta, đó là anh nhận ra trái tim mình sớm hơn cậu ta rất nhiều. Những lời này, thật ra anh đã muốn nói từ lâu. Anh sẵn sàng cho cô cơ hội để lựa chọn lại một lần nữa. Sau một hồi im lặng, anh khẽ hỏi, bây giờ em còn thích cậu ta không? Chu Y Y lập tức lắc đầu. Đương nhiên là không. Trần Yến Lý bật cười, ánh mắt dịu dàng, anh cúi đầu, tựa lên hõm vai cô, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai. Vậy thì hứa với anh, từ nay về sau, em không được thích hắn nữa, không được thích Tiết Bùi nữa. Buổi chiều, Chu Y Y đến nhà Tiết Bùi, đứng trước cửa, cô tự trấn an mình một lúc lâu. Cuối cùng, cô vẫn lấy hết can đảm nhập mật mã. Cửa mở ra, trong phòng khách không có ai. Chu Kiến Hưng đang xào nấu trong bếp, còn Ngô Tú Chân vừa phơi đồ ngoài ban công xong. Ở lại biệt thự của Tiết Bùi mấy ngày nay, bà đã quen với cuộc sống ở Bắc Thành, cảm thấy nơi này cũng khá tốt. Y Y à, hay con cứ dọn sang đây ở hẳn đi. Chỗ này không phải tốt hơn căn phòng thuê chật chội của con sao? Ngô Tú Chân nhớ đến căn phòng nhỏ bé, chật hẹp của con gái mà không khỏi xót xa. Chỉ cần hàng tháng con đóng tiền nhà cho Tiết Bùi là được. Dù sao thì căn nhà này cũng để trống. Bà không có khái niệm về giá thuê nhà ở khu này. Nếu thật sự tính theo giá thị trường, e rằng cả tháng lương của bà cũng chưa đủ trả. Chu Y Y chỉ giả vờ như không nghe thấy. Lời mẹ nói cứ thế vào tai này rồi ra tai kia. Khi ăn cơm, trên bàn chỉ có ba người họ. Tiết Bùi không có ở nhà. Những ngày qua, anh luôn trò chuyện với hai bác. Nhưng hôm nay lại vắng mặt, khiến Ngô Tú Chân cảm thấy có chút không quen. Vì Tiết Bùi không có ở đây, một số chuyện lại bị nhắc đến. Gần đây Tiết Bùi có yêu đương không? Chu Y Y cúi đầu, vừa ăn cơm vừa đáp, con không biết, Lần trước nó chẳng phải nói là thích ai đó sao? Sao mãi chưa thấy nó đưa cô gái kia về nhà? Mẹ của Tiết Bùi mong mỏi mấy tháng nay rồi đấy. Ngô Tú Chân thấy khó hiểu. Với điều kiện như Tiết Bùi, sao lại để lâu như vậy mà vẫn chưa có động tĩnh gì? Nếu nó không nói là có người trong lòng, mẹ đã định giúp con tranh thủ một chút rồi đấy. Con xem, nó đối xử với con từ nhỏ đã tốt thế nào. Lại còn hiếu thuận, lần này vợ chồng mẹ đến đây, nó hết bận bịu chuyện này lại lo chuyện kia. Con đưa mẹ và ba con đi chơi khắp nơi. Con nói xem, tìm đâu ra một chàng rể tốt như vậy? Chu Y Hi lập phản bác. Cậu ấy có tốt đến đâu cũng không có nghĩa là ai cũng thích. Con còn chê à? Ngô Tú Chân bỗng nhớ ra chuyện khác. À đúng rồi, hôm trước thím ba con nói muốn giới thiệu cho con một cậu trai làm việc ở quốc xí. Mẹ xem ảnh rồi, nhìn rất đàng hoàng, chỉ là lớn hơn con vài tuổi, hơn 4 hay 5 tuổi gì đó. Những cảm xúc bị kìm nén bấy lâu đột nhiên bùng nổ. Chu Y Hi cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh. Mẹ, có thể đừng can thiệp vào chuyện của con được không? Con chỉ muốn được yên một chút. Có được không? Ý con là gì? Nếu mẹ không lo cho con thì ai lo? Ngô Tú Chân lập tức tức giận, ném mạnh đôi đũa xuống bàn. Con bao nhiêu tuổi rồi? Ở quê mình, có ai lớn chừng này mà còn chưa kết hôn không? Chuyện với Lý Chu đã qua rồi thì hãy để nó qua đi. Con phải biết nhìn về phía trước. Mẹ với ba con đều lo cho con. Nếu không thì đã chẳng lặn lội đến đây thăm con làm gì. Hiện tại công việc của con rất bận. Thật sự không có thời gian suy nghĩ mấy chuyện này. Công việc đã đủ mệt mỏi rồi. Cuối tuần nghỉ ngơi con chỉ muốn yên tĩnh. Không muốn phải gặp gỡ những người xa lạ, bị người ta soi mói, đánh giá. Mẹ nghĩ như vậy con sẽ vui vẻ sao? Từ trước đến nay, cô luôn nhẫn nhịn chịu đựng, luôn quen nghe theo sự sắp đặt của cha mẹ, luôn ép mình phải phù hợp với mong đợi của họ. Nhưng chưa từng có một khoảnh khắc nào cô thật sự cảm thấy vui vẻ. Công việc có quan trọng đến đâu cũng không thể quan trọng hơn chuyện cả đời. Con cứ trốn mãi, đến khi già rồi, bên cạnh chẳng còn ai. Lúc đó tính sao? Nhưng con đã quyết định rồi. Chu Y Y cuối cùng cũng nói ra suy nghĩ của mình. Con không muốn kết hôn nữa. Chỉ một câu nói đó đã khiến Ngô Tú Chân giận đến mức không thể chịu nổi. Ngay hôm đó, cha mẹ cô liền thu dọn hành lý trở về quê. Lúc tiễn họ ra ga, Ngô Tú Chân không thèm ngoảnh đầu lại, lập tức lên xe, chỉ có Chu Kiến Hưng vỗ nhẹ lên vai con gái, thở dài, ôi, con bé này, biết rõ tính mẹ con rồi, sao còn cố ý nói mấy lời đó để chọc giận bà ấy chứ? Chu Y Hi không giải thích, chỉ mỉm cười nói, ba lên xe đi, bên ngoài lạnh lắm, năm mới con sẽ về thăm ba mẹ. Đến lúc tàu sắp khởi hành, Chu Kiến Hưng mới xoay người lên xe, nhìn bóng dáng cha tập tễnh bước đi, mái tóc đã lấm tấm bạc, đôi mắt Chu Y Y đỏ hoe. Cô không biết liệu mình có đang làm sai hay không. Dạo gần đây, Tiết Bùi đi công tác ở Hải Thành. Từ ngày rời đi, anh hoàn toàn cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài. Không một ai có thể tìm được anh. Gần đây, anh luôn cảm thấy cuộc sống này trống rỗng, không có cảm giác chân thật, cũng chẳng mang lại cảm giác nặng sâu nào. Trước đây, công việc từng đem lại cho anh rất nhiều cảm giác thành tựu. Lượt tải game tăng vọt, số lượng người dùng không ngừng tăng lên, tài khoản tiết kiệm ngày càng nhiều. Thêm vào đó là những khoản đầu tư bất động sản, tất cả những thứ ấy từng là động lực sống của anh. Anh háo hức khai thác thị trường mới, vẽ nên bản đồ thương mại mới, cũng vui vẻ mở rộng mối quan hệ và tích lũy tài nguyên. Mỗi ngày 24 giờ đều được sắp xếp kín lịch. Nhưng khi nhìn số dư tài khoản ngân hàng tăng lên từng con số, anh lại cảm thấy có chút tê dại. Anh vẫn nhớ rõ lần đầu tiên mua căn hộ ở Bắc Thành. Khi đó còn chưa tốt nghiệp, căn hộ nhỏ, vị trí cũng không đẹp lắm. Vốn dĩ anh chỉ định mua để đầu tư. Khi báo tin này cho Chu Y Y, cô rất bất ngờ. Có lẽ cô không nghĩ rằng việc kinh doanh game của anh lại kiếm được nhiều tiền đến vậy. Trong điện thoại, cô hào hứng nói, Tiết Bùi, cậu giỏi quá, cô còn đùa, sau này giàu có rồi, đừng quên bạn cũ nhé. Lúc đó, Tiết Bùi cười đáp, chờ tớ kiếm đủ tiền, đến lúc đó mua một căn biệt thự lớn ở Bắc Thành. Hai nhà chúng ta có thể sống cùng nhau. Chu Y Y suy nghĩ, rồi nói, xong đời rồi, Tiết Bùi à, cậu nói vậy rồi, bây giờ tớ chẳng muốn cố gắng nữa. Thời gian đó, cô thường xuyên ghé qua, nơi cô thực tập cách đó không xa. Có những hôm tan làm muộn, không kịp chuyến xe cuối, cô liền ở lại căn hộ trên lầu. Bây giờ nhớ lại, có lẽ đó chính là khoảng thời gian hai người cùng chung sống. Tan làm, họ cùng đi siêu thị mua đồ. Cô nấu ăn trong bếp, anh làm việc trong thư phòng. Khi đồ ăn đã xong, cô gõ nhẹ cửa phòng. Ăn cơm thôi, anh dần phát hiện ra cô có rất nhiều thói quen xấu. Ví dụ như thích mua đồ ăn vặt linh tinh, ăn xong hôm sau lại đau họng, nhưng chẳng bao giờ rút kinh nghiệm, lần sau vẫn tiếp tục ăn, dù khuyên thế nào cũng không nghe. Anh tịch thu đồ ăn vặt của cô liền giận dỗi, cuối cùng, anh cũng chiều theo cô. Có lần, cô hỏi anh, Tiết Bùi, trước đây cậu cũng quản bạn gái mình như vậy sao? Lúc đó, anh sững người, bởi vì anh chợt nhận ra, dường như trước đây anh chưa từng quan tâm những cô gái đó thích gì. Ngày thứ tư ở Hải Thành, Tiết Bùi một mình ngồi bên bờ biển, từ lúc mặt trời mọc cho đến khi mặt trời lặn, cứ thế, lặng lẽ ngắm nhìn suốt một ngày. Nơi này từng là địa điểm mà Chu Y Y muốn đến. Nhưng năm đó cô thi trượt, tâm trạng suy sụp, cả ngày nhốt mình trong nhà, chẳng buồn bước ra cửa. 7 năm sau, người đến đây lại chỉ còn một mình anh. Giống như những năm qua, anh có được rất nhiều thứ, nhưng cuối cùng lại không thể có được ánh mắt sùng bái của cô năm ấy. Lúc hoàng hôn buông xuống, cảnh sắc vô cùng đẹp. Nhiều du khách giơ máy ảnh lên ghi lại khoảnh khắc này. Anh cũng mở điện thoại, chụp một bức ảnh, lúc 6 rưỡi chiều, buổi hòa nhạc kết thúc. Chu Y Y từ nhà hát bước ra, chiếc điện thoại trong ba lô rung lên một chút. Cô lấy ra liếc nhìn rồi lại cất trở lại, thấy sắc mặt cô hơi kém. Trần Yến Lý tò mò hỏi, sao vậy? Chỉ trong giây lát, Chu Y Y đã lấy lại vẻ bình thản như thường. Mỉm cười nói, không có gì, chỉ là tin nhắn rác thôi. Nhớ lại màn hình điện thoại lúc nãy, ánh mắt Trần Yến Lý thoáng trầm xuống nhưng anh không hỏi thêm nữa. Hôm nay, thời tiết ở Bắc Thành dần ấm lên, mấy ngày tuyết rơi rốt cuộc cũng ngừng lại. Hai người sóng bước trên con phố, chưa đi được bao xa, Trần Yến Lý đột nhiên lên tiếng, vừa rồi quên nói với em. Hôm nay em rất xinh đẹp, vì đến dự buổi hòa nhạc, trước khi ra khỏi nhà, Chu Y Y đã trang điểm nhẹ, cô mặc một chiếc áo khoác màu nâu, bên trong là chiếc váy liền màu ô liu thắt đai eo. Đường cong vai và cổ của cô rất đẹp, rất hợp với những bộ đồ hở vai, nhưng bình thường hiếm khi mặc như vậy, nên không quen lắm, dù cố gắng che giấu. Nhưng niềm vui trong lòng vẫn tràn ra ngoài. Chu Y Y kiềm chế cảm xúc, bề ngoài giữ vẻ điềm tĩnh, khẽ nói, cảm ơn anh, em có thích buổi biểu diễn tối nay không? Ban nhạc biểu diễn hôm nay là nhóm mà Trần Yến Lý rất yêu thích. Khi còn du học ở London, anh từng xem họ diễn vài lần. Khi nghe tin họ đến Bắc Thành biểu diễn, anh đã mua vé từ sớm, mong muốn đưa cô đến xem cùng. Chu Y Y gật đầu. Thích lắm à? Trước khi đến đây, cô có chút lo lắng. Bình thường cô rất ít khi tham gia những sự kiện như thế này. Khi hẹn hò với Lý Chú trước kia, họ thường chỉ đi xem phim hoặc ăn uống. Đây là lần đầu tiên cô đến dự một buổi hòa nhạc thực thụ. Ban đầu, cô lo rằng mình sẽ không đủ tinh tế để cảm nhận loại hình nghệ thuật này. Nhưng khi ở bên Trần Yến Lý, dường như bất kể làm gì, mọi thứ đều trở nên thú vị. Gương mặt cô rạng rỡ niềm vui, ánh mắt long lanh, nhìn cô như vậy, Trần Yến Lý bỗng nhiên nhớ tới điều gì đó. Mỉm cười nói, ở Anh có một tác giả sách bán chạy tên là Mark Harden. Ông ấy từng nói một câu thế này. Câu gì? Chu Y Y hơi ngây người. Sao tự nhiên lại bắt đầu bài giảng văn học thế này? Dưới ánh trăng, giọng anh khàn khàn mà trầm thấp. Ông ấy nói, đọc sách có thể xuyên qua thời gian, âm nhạc có thể thoát khỏi thời gian, còn nụ hôn có thể khiến thời gian ngừng trôi. Nói đến những lời cuối cùng, giọng anh càng ngày càng chậm, như thể đang trêu chọc cô. Không khí xung quanh bỗng trở nên ám muội lạ thường, khiến đôi tai của Chu Y Y đỏ bừng lên. Đèn đường vừa lên, ánh sáng rực rỡ chiếu xuống, phản chiếu những sắc màu rực rỡ trên mặt đường. Trần Yến Lý dừng lại, hơi cúi người xuống. Khoảnh khắc này, anh muốn khiến thời gian ngừng trôi. Cách chương.